Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chuyển chức, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt tưởng bở. Đại thúc, ngươi cùng ta ba không sai biệt lắm lớn đi, còn tưởng trâu già gặm cỏ non. Đại tiểu thư hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Ha ha, ta thật đúng là tưởng nếm thử nộn thảo là gì tư vị. Hảo, không nhiều lời, đáp ứng tiểu thiến, cho dù thực khó xử, ta cái này nho nhỏ network management cũng chỉ có thể đem hết toàn lực. Miễn cưỡng mượn dùng ta nhân mạch, mặt trên đồng ý chịu nợ 10000 cống hiến, làm vị này huynh đệ ưu tiên đạt được chuyển chức lễ rửa tội cơ hội. Chịu nợ, thiến tỷ trả giá nhiều như vậy. Ngươi, đại tiểu thư nóng nảy, im miệng, có thể làm được này một bước, đã thực cảm tạ. Tiểu thiến, tin tưởng ngươi lựa chọn không có sai. Trung niên nhân ra tiếng, đại tiểu thư chỉ có thể ở một bên sinh khí. Nghe này hết thảy, vương thiến không có phát ra một tiếng, chỉ là mang theo tươi cười yên lặng đứng ở vương Khải Liêm bên cạnh. Giống như hiền thê lương mẫu giống nhau, chuyển chức danh ngạch thực chân quý. Các ngươi thực mau sẽ biết, vương Khải Liêm một bộ ủy khuất không bị lý giải ngữ khí cảm khái một. Chút, tựa hồ chính mình thực trả giá rất lớn đại giới giống nhau. Tự nhiên lại đạt được một trận cảm kích thanh. Hảo, ngồi xong, tiểu thiến đệ nhất vị. Mặt sau các ngươi chính mình bài. Vương thiến sửng sốt, muốn mở miệng, lại bị vương Khải Liêm hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Chỉ có thể im miệng, trên mặt còn mang theo khó xử. Bất quá nàng lại cảm thấy trong lòng một trận ngọt ngào. Lại là 8 năm thọ mệnh a, trở thành chức nghiệp giả, tựa như ma quỷ dụ hoặc, bất quá đáng giá, trong lòng suy nghĩ, binh vương A Bảo liền phải ra tiếng, bất quá trung niên nhân nhị bảo mỉm cười dẫn đầu nói, phàm nhân thọ mệnh hữu hạn, ta liền không đi vào thêm phiền, tiểu tiết cố lên, ngươi là lão gia tử tâm đầu nhục, tương lai tiềm lực vô hạn, đừng cho hắn lão nhân ra thất vọng. Ngay sau đó lại nhìn phía A Bảo, mang theo xin lỗi nói, 4 năm thọ mệnh, vất vả, không, hẳn là, A Bảo một trận cảm động, không đi vào, liền đi ra ngoài, đây là quy củ, vương Khải Liêm ra tiếng, sửng sốt, tốt, quy củ hảo, hết thảy dựa theo quy củ, trung niên nhân gật gật đầu hướng ra phía ngoài đi đến, tiểu tuyết, nghe lời, không cần hồ nháo. Quý trọng cơ hội hảo hảo nỗ lực, ra cửa trung niên nhân dặn dò như vậy một câu, đi ra ngoài sau, hắn nhìn phía này vách tường, liền phảng phất trống rỗng nhiều một phiến môn, theo bản năng sờ sờ, thật là thần kỳ a, trong lòng có chút mất mát, lại không hối hận, thọ mệnh chân quý, tới rồi trung niên, chậm rãi minh bạch sinh mệnh đáng quý, tiểu tuyết, nỗ lực a, đừng cho trong nhà thất vọng. Người mới là nhà của chúng ta huyết mạch, mới là chân chính người một nhà a. Nhanh chóng đem thể chất đạt tới một chút đi. Trong nhà sẽ không tiếc hết thảy đại giới giúp ngươi chuyển chức. Nếu chuyển chức thật như vậy lợi hại nói. Ân, đừng quên, hiện giờ thần quỷ internet cà phê không khỏi phí. Các ngươi 3 người, 1 người 100 vạn võng phí đừng quên đánh lại đây. Đánh tới tiểu thiến trướng thượng là đến nơi. Hấp lực vọt tới, 4 người xuất hiện khi lại đến sơn trại phòng trong, cho dù trải qua quá, vẫn như cũ cảm giác được thần kỳ không thôi. Trại chủ tới, đừng nhìn, phó trại chủ không có tới. A, sơn tặc có chút mất mát, biết này một không tới, liền suốt 1 năm sẽ không tái kiến. Không biết có phải hay không ảo giác, binh vương phát hiện này đó bọn sơn tặc đối trại chủ so lần trước nhiều không ít kính sợ. Bất quá cũng không có quá để ý. Trước chính mình chuyển chức quan trọng, đột phá hy vọng a. Vương Thiến cảm khái một câu, tựa hồ tăng lên càng ngày càng khó khăn. Ta muốn học tập thịt nướng kỹ năng. Đi tới thịt nướng lão nhân nơi này, Vương Thiến vẫn như cũ lấy ra 10 cái đồng vàng tới. Tự nhiên đến từ Lam gia. Này cơ bản đem Lam gia đào không? Tự nhiên. Đây cũng là nàng tìm kia network management nói chuyện điều kiện chi nhất. Huống chi này đó đồng vàng đạt được. lúc trước cũng có nàng hơn phân nửa trả giá. Nguyên bản tính toán trải qua lần này lúc sau, cũng coi như là hoàn lại Lam gia ân tình. Chính mình bằng vào thịt nướng kỹ năng cũng có thể hòa hảo hảo bồi bồi nữ nhi. Còn có thể cam đoan sinh hoạt chất lượng. Bất quá hiện tại nàng lại ở do dự. Vương Khải Liêm nhìn hết thảy, cũng không có nói cái gì. Chỉ là cùng thịt nướng lão nhân làm bộ làm tịch một mình thảo luận thật lâu. Thịt nướng lão nhân mới cố mà làm đồng ý. Ngay cả như vậy, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Thỉnh thoảng oán trách, kỹ thuật diễn vẫn là thực không tồi. Chỉ cần đồng ý liền hảo. Binh Vương A Bảo rốt cuộc đạt được chuyển chức hiến tế cho phép. Ở phòng trong, sơn tặc chuyển chức thủ sách bị kích hoạt rồi. Từng đạo phù văn từ sổ tay chung chảy ra, hình thành một cái thật lớn ma pháp trận. Ma pháp trận này có thể liên tục 1 phút đồng hồ. 1 phút đồng hồ nội có người đứng ở mặt trên liền có thể chuyển chức. Vương Khải Liêm làm phía sau màn boss. Tự nhiên từ thịt nướng lão nhân ra mặt, hắn biểu tình phức tạp, cảm khái nhìn phía này ma pháp trận. Sau đó cảnh cáo binh Vương A Bảo không thể hôn mê. Nếu không chính là thất bại. Thất bại, chịu nợ 1 vạn cống hiến vẫn như cũ phải trả lại. Binh Vương đã sớm ở làm tốt chuẩn bị, vẫn như cũ có chút khẩn trương, lại không có bất luận cái gì do dự đi tới. Tức khắc ma pháp trận những cái đó hoa văn hướng hắn trên người dũng đi. Thực mau che kín toàn thân. Xem binh Vương vẻ mặt thống khổ, Vương Khải Liêm mới biết được chuyển chức lễ rửa tội cũng muốn chịu khổ. May mắn chính mình dùng chính là rơi xuống vật phẩm, thực nhẹ nhàng liền hoàn thành lễ rửa tội chuyển chức. Binh Vương thống khổ phát ra tiếng giống giận, toàn thân vặn vẹo, lỗ chân lông chảy ra đại lượng mồ hôi, theo sau là vết máu, còn có biến thành màu đen tạp chất, đồng dạng cùng với tanh tưởi phát ra mà ra. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là không hề trì hoãn chống đỡ qua đi. Tích, chúc mừng ngươi, lễ rửa tội hoàn thành, tiềm lực của ngươi đạt được tăng lên, lực lượng tăng lên không? 2. Nhanh nhẹn tăng lên không? 1. Thể chất tăng lên không? 1. Thọ mệnh tăng lên 10 năm, vận khí thật tốt, liền thể chất đều tăng lên. Vương Khải Liêm cảm khái một chút, này rõ ràng là tiểu tử này bị kích phát tiềm chất a. Theo sau, A Bảo cứng đờ ở nơi đó, biểu tình thỉnh thoảng biến hóa, bất quá thực mau liền mở mắt, trên mặt mang theo mừng như điên. Ta thành công, ta trở thành chức nghiệp giả. A Bảo hưng phấn một tiếng giống. Cái loại này toàn thân lực lượng đều có thể hoàn mỹ khống chế cảm giác. Thần kỳ liền đạt tới. Đây là minh kính đỉnh sao? Còn học xong một bộ đao pháp, liền phảng phất học 10 mấy năm giống nhau. Thuần thục đến cực điểm. Hơn nữa đạt được kỹ năng, trả giá hết thảy đều đáng giá. Không nghĩ tới liền thọ mệnh cũng tăng lên 10 năm a. Xem ra này cũng không phải ma quỷ dụ hoặc. Ha ha, so với ta còn kém chút. Ta là tinh anh chức nghiệp. Vương Khải Liêm tìm được rồi cân bằng cảm. Tiểu tử này chỉ đạt được cơ sở đao pháp 1 bậc. Thuộc về bình thường chức nghiệp. Bất quá thực mau Vương Khải Liêm biểu tình khó coi lên. Bởi vì theo binh Vương rời đi, trên mặt đất ma pháp trận co rút lại, cuối cùng dũng mãnh vào kia bổn chuyển chức sổ tay chung. Tích, sơn tặc chuyển chức thủ sách làm lạnh thời gian 1 năm, trải qua nhất định hao tổn, còn có thể sử dụng 6 lần. 6 lần, dựa a, lập tức tăng giá. Chuyển chức lễ rửa tội không hề là 1 vạn, mà là 10 vạn cống hiến. Liền này, còn đau lòng đâu. Luyện võ trường chung, tân chức nghiệp giả, sơn tặc A Bảo múa may đại đao, vô cùng thuần thục, so sở hữu sơn tặc trình độ đều cao. Làm này đó sơn tặc ghen ghét không thôi. Bất quá một đám đều không ngại học hỏi kẻ dưới. A Bảo tâm tình hảo, cũng không tiếc chỉ đạo. A Bảo đao pháp cùng này đó sơn tặc sở học giống nhau như đúc. Có hắn chỉ đạo, vài vị sơn tặc thu hoạch rất nhiều. Bất quá thực mau, A Bảo liền không kiên nhẫn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.